Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiên Sư, Bần Đạo sớm đã muốn đánh một trận rồi. Thu Minh Tử chiến ý nồng đậm, Phán Quan Bút lăng không quét ngang, cuồn cuộn nổi lên cương khí, hướng trước mặt của Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lấy kiếm ngăn cản, hai người đều thối lui nửa bước. Thu Minh Tử trong lòng cả kinh. Ngươi bây giờ đã lên đến thượng tiên. Diệp Thiếu Dương so với hắn còn giật mình hơn. Qua một lần giao thủ lập tức thăm dò ra cảnh giới của bản thân, gia hỏa này cũng lợi hại thật. Không có nhiều thời gian để nói chuyện tào lao với hắn, lập tức tiến lên cường công. Thu Minh Tử biết hắn vội vã muốn đánh vào Khánh Vân Kim Đăng, cũng biết dựa vào một mình không bắt được Diệp Thiếu Dương, lập tức từng chiêu phòng thủ, không cho hắn cơ hội tiến công. Diệp Thiếu Dương thầm mắng lão cáo già xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, nhưng cũng vô pháp xông qua bên hắn. Quay đầu nhìn đám tiểu đồng bọn của mình đều đang bị chống đỡ, đám người từ tâm sư thái mặc dù cũng hung hăng nhưng vẫn lùi đến giữ cửa. Mấy người quấn lấy nhau hình thành một phòng tuyến, tựa như là chơi bóng rổ phối hợp phòng ngự, tập thể đối kháng, trong lúc nhất thời chống đỡ được. Ở phía sau bọn họ, Thông Huyền đạo nhân còn đang bị thiên đăng hút lấy, hỏa diễm càng ngày càng yếu, Khánh Vân Kim Đăng ngọn lửa càng ngày càng sáng, từ từ mọc lên đem toàn bộ đỉnh miếu chiếu sáng rực. Thời gian không còn nhiều, Diệp Thiếu Dương trong lòng gấp gáp, sắc mặt trầm xuống, hướng Thu Minh Tử lạnh lùng. Tiền bối, ta với ngươi không thù không oán, nhưng hôm nay đối với Khánh Vân Kim Đăng này ta nhất định phải đánh đổ. Ngươi nếu như ngăn cản ta, ta không khách khí nữa. Mặc dù người bình thường đến thời điểm đánh nhau thường nói như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương lúc này nói ra đã chứng minh hai chữ là liều mạng. Thu Minh Tử đương nhiên cũng hiểu ý của hắn, cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương, ngươi có bản lĩnh thì cứ xuất ra, lão đạo bụng phụng bồi là được. Nhưng nếu như muốn xông qua, tuyệt đối là không được. Diệp Thiếu Dương lấy ra 7 tấm ám kim thần phù, trong một tia dán lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lần thứ hai hướng Thu Minh Tử nhào tới. Thu Minh Tử cũng không dám khinh thường, lập tức lấy ra một con đồng linh, một bên né tránh ngạnh thế tiến công của Diệp Thiếu Dương, một bên lay động đồng linh. Động tác của hắn giống như là một người bartender pha rượu, đem chuông đồng lắc lắc rất có nhịp điệu. Trước mặt hắn ở trên mặt đất mọc lên một cỗ gió xoáy, bụi đất đều bị cuốn lại hình thành một nhân hình, là khôi lỗi thuật. Đây là bản lĩnh của chúng các phái. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cục diện này, biết Thu Minh Tử làm thật, bất đắc dĩ triệu tập khôi lỗi ngăn đón. Thu Minh Tử muốn trốn về đằng sau, nhẹ nhàng lắc chuông, khôi lỗi kia lập tức liều chết tấn công, hơn nữa lực đạo rất lớn. Diệp Thiếu Dương theo chân nó liều mạng, phát hiện mình hầu như không đụng nổi, chỉ đành để Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm xuống một phần thiên phù, sau đó lại đấu mấy hiệp, nhìn qua cơ hội bị khôi lỗi đeo bám, liền niệm động chú ngữ. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Một đám lửa lớn bùng phát, cả người nhanh chóng thành một quả cầu lửa, khôi lỗi kia đung đưa trái phải, sau đó lập tức cả người bùng cháy. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội hướng Thu Minh Tử nhào tới. Chúng các phái lợi hại nhất là khôi lỗi thuật. Thu Minh Tử mặc dù tự tin tu vi không thua Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với thủ đoạn này thì cũng chịu thiệt thòi. Vậy là vừa đánh vừa lui, giống như chơi trốn tìm, vòng quanh khôi lỗi. Diệp Thiếu Dương trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn, trong lòng nổi giận, cũng không cần thể diện. Vừa nghĩ cái loại không biết xấu hổ, không nghĩ tới lại bị người ta đoạt trước, lập tức mắng to. Đuổi theo hắn làm gì? Lập tức phá Khánh Vân Kim Đăng. Lâm Tam Sinh cũng gia nhập tràng chiến đấu, cùng Mỹ Hoa chống đỡ. Đúng, Diệp Thiếu Dương vỗ đầu mình, mục đích của mình là Khánh Vân Kim Đăng. Thu Minh Tử kinh sợ, mặc kệ là thế nào, đuổi theo hắn làm gì, lập tức bỏ qua Thu Minh Tử, xông thẳng vào trong miếu. Đột nhiên từ phía sau lưng có một cỗ dị động, kèm theo một câu nói của Lâm Tam Sinh cẩn thận. Diệp Thiếu Dương theo bản năng bước né xa, lóe lên ở vài mét, quay người nhìn lại thì cả kinh. Khôi lỗi bên người bị hỏa thiêu đốt lại xông lên, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là phải đối địch. Sau mấy hiệp trong lòng kinh hãi, con rối này không những không việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net